Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 243, trong phủ người sống, chương 243 Triệu Phúc Sinh nheo nheo mắt. Hắn nhưng thật ra sẽ làm việc nhi, Từ Nhã Thần đắn đo không chuẩn nàng lời này là khen vẫn là châm. Chọc, đành phải ngượng ngùng cười một chút, không dám ra tiếng. Triệu Phúc Sinh cũng không có lại tiếp tục hỏi người này, mà là lại quay đầu nhìn về phía những người khác. Từ gia cùng Sở Hữu sau cái xuất nhập phương hướng, trừ bỏ hắn ở ngoài, mặt khác môn đâu? Sở Hữu môn phường tạp phó toàn đứng ở một chỗ, thấy nàng ánh mắt xem ra, đều đầu co rụt lại, không kịp trao đổi ánh mắt, cuống quýt lắc đầu, không gặp có người ra ngoài quá. Triệu Phúc Sinh mục đích cũng hoàn toàn không ở này đó nhân thân. Thượng, nàng từ những người khác trong miệng được đến đáp án sau. Thẳng đem tầm mắt một lần nữa rơi xuống kia nhân đánh bạc hỏng việc gã sai vặt trên người. Bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, kia gã sai vặt vốn dĩ nhẹ nhàng lấy mờ u bàn tay. Dán chạm vào mông, chân sau, cố nén đau đớn oai thân thể đứng thẳng. Lúc này cảm ứng được Triệu Phúc Sinh nhìn chăm chú, không khỏi sờn tóc gáy, cực lực làm chính mình dựng thẳng sống lưng. Từ Nhã Thần lúc này cũng đã nhìn ra Triệu Phúc Sinh, giống như đôi cái này gã sai vặt nhất chú ý, hắn trong lòng có chút khẩn trương, không khỏi miên man suy nghĩ, hay là người này ăn cây táo, rào cây sung, cống thính mình làm chuyện gì? Đem Hồng Tuyền gánh hát đưa ra phủ ngoại, lại cố ý lấy lời nói khinh chính mình, hắn lại không thấy ra manh mối, lúc này bị Triệu Phúc Sinh nhìn ra sơ hở. Một nghĩ đến này khả năng, Từ Nhã Thần chỉ cảm thấy chính mình cột sống đều như là bị người dùng lực rút ra, cả người sức lực. Nháy mắt tá không, lập tức hai chân mềm nhũn, hướng trên mặt đất nằm liệt đi xuống. Hoàng Bốn vốn dĩ nhìn chằm chằm cửa này phương. Khóe mắt dư quang nhìn thấy lão thân sĩ đột nhiên té xỉu. Vội không ngừng đi ôm hắn, lão gia té xỉu, hiện trường nhân này ngoài ý muốn xuất hiện một trận xôn. Sao, Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mi, trương chuyện thế ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người nàng. Bắt giữ đến nàng này một rất nhỏ biểu tình biến hóa. Tiến lên liền nói. Lão già này, sớm không vừng, vãn không vừng, cố tình đại nhân nhất thẩm án liền vừng. Đây là cố ý cấp đại nhân tìm việc đâu, Từ gia người vừa nghe hắn lời này. Đều bị sợ tới mức không nhẹ, trấn ma tư lệnh tư phần lớn hung danh truyền xa. Một lời không hợp liền động thủ giết người nhiều không kể xiết, Hoàng Bốn run như cầy sấy khoảnh khắc. Trương chuyện thế xung phong nhận việc, đại nhân. Để cho ta tới trị hắn, ta đối phó này đó giả bộ bất tỉnh người có kinh nghiệm. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, trương chuyện thế được nàng đáp ứng. Hét lớn một tiếng, cút ngay, hắn dẫn theo đèn lồng tiến lên. Từ gia tôi tớ tư tán, chỉ có Từ Nhã Thần con cháu không dám thối lui. Đem hắn hoàn trong ngực chung, thấy trương chuyện thế tiến lên. Mọi người muốn ngăn trở rồi lại không dám, đành phải khóc sướt mướt kêu. Đại nhân tha mạng, trương chuyện thế để đèn một chiếu. Chỉ thấy Từ Nhã Thần nửa người dưới nằm liệt trên mặt đất. Nửa người trên bị ôm ở nhi tử trong lòng ngực. Mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh thế nhưng không giống như là làm bộ. Mà là thật sự hôn mê qua đi, hắn dò ra tay phải. Ngón cái đốt ngón tay gập lại, kia móng tay lại trường lại cứng rắn, dùng sức hướng Từ Nhã Thần người chung kháp qua đi, phía trước Vạn An huyện Quỷ Lăng sự kiện chung. Hương thân với Duy Đức nhân cấp sợ công tâm mà té xỉu. Chính là bị trương chuyện thế véo lạn người chung đau tỉnh, khi đó với Duy Đức đã bị lệ quỷ đánh dấu. Thượng có thể thức tỉnh, càng miễn bàn Từ Nhã Thần. Này hai cái tương giao nhiều năm lão hữu tuổi sấp xỉ. Phương diện này cảnh ngộ cũng tương tự đến kinh người. Trương chuyện thế móng tay một véo đi xuống. Lão thân sĩ đau đến một run run, trong miệng rên rỉ một tiếng. Quả nhiên truyền tình, từ nhã thần người nhà vừa thấy hắn thức tình. Đầu tiên là có chút kinh hỉ, ngay sau đó nhìn đến từ nhã thần bị véo chảy ra môi. Có chút đau lòng, lúc này từ nhã thần lại không công phu quản này đó. Hắn vừa tỉnh lúc sau, lập tức phiên ngồi dậy, đôi tay bao điệp, trên dưới hành lễ, đại nhân tha mạng, ta thật sự oan uổng a, Triệu Phúc Sinh như nhân tinh giống nhau. Nghe được từ nhã thần lời này, liền biết hắn hiểu lầm chính mình ý tứ, nàng lắc lắc đầu. Gánh hát mất tích một chuyện tiền căn hậu quả hiện giờ còn không rõ. Ngươi đa tâm, nàng sau khi nói xong, phân phó từ gia người đem này lão thân sĩ nâng lên, thấy từ nhã thần sắc mặt khó coi. Triệu Phúc Sinh vốn dĩ dục làm hắn trở về nghỉ tạm. Nhưng từ nhã thần ở sự tình không có cha ra manh mối phía trước nào dám yên tâm rời đi. Kiên trì không chịu rời đi, Triệu Phúc Sinh mặc hắn đi theo một bên. Lại nhìn về phía nhân đánh bạc bị đánh gã sai vặt. Người nhắc tới quá một chuyện, nói là sự phát cùng ngày. Người đánh bạc trước đã từng khóa cửa, đúng vậy, kia tôi tớ mang theo khóc nức nở gật đầu. Xác thật khóa môn. Trung gian chưa từng mở ra, từ gia người nghe nói lời này. Đều mặt lộ vẻ nghiến răng nghiến lợi chi sắc. Oán hận trừng mắt này nhân đánh bạc hỏng việc gã sai vặt, Triệu Phúc Sinh biểu tình bình tĩnh. Không thấy hỉ nộ, vì cái gì khóa cửa? Hoàng Bốn chen vào nói, đơn giản là vì chuyên tâm đánh bạc, sợ có người ra vào, quấy nhiễu hắn mà thôi. Hoàng Bốn vừa nói lời nói sau, kia gã sai vặt liền không dám lên tiếng, chỉ là gật đầu. Triệu Phúc Sinh lạnh lùng nhìn này quản sự liếc mắt một cái. Thẳng xem đến này quản sự trong lòng sợ hãi sau, mới nói, người đánh bạc định không phải một hai ngày sự, nghiện đánh bạc không hảo giới, kia gã sai vặt bị. Nàng vừa thấy, chỉ dám cúi đầu gạt lệ, không dám ra tiếng đáp ứng. Nhưng cũng không có phủ nhận, trước kia khóa quá môn không có. Gã sai vặt lắc đầu, trước kia không dám, hắn như vậy vừa nói. Triệu Phúc Sinh trong lòng liền hiểu rõ, sự ra tất nhiên có nguyên nhân, từ gia tiến xuất khẩu nhiều. Quản lý phần lớn rời rạc, trông coi xuất nhập môn hộ người tuy nói cảnh giới tính thấp. Thích đánh bạc thành tánh. Nhưng từ gia rốt cuộc cũng là gia đình giàu có. Tầm thường bá tánh phần lớn nhát gan sợ phiền phức. Chính là biết từ gia môn hộ tùng. Cũng ít có người dám lén ra vào, đương nhiên không bài trừ một ít đặc biệt gan lớn. Cũng hoặc là có khác sắp tâm người. Người trước đó phát hiện chuyện gì dẫn tới ngươi muốn khóa cửa? Triệu Phúc Sinh hỏi xong sau, thấy kia gã sai vặt dán chân động tác một đốn, biểu tình do dự, liền lại bổ sung một câu, mặc kệ sự tình có phải hay không phát sinh ở gánh hát mất tích cùng ngày. Đều phải nói, ta mới rõ ràng chuyện này cùng các ngươi có không có quan hệ, nàng như vậy vừa nói. Từ nhã thần tức khắc nóng nảy, chỉ vào gã sai vặt uống, ngươi còn không mau thành thật giao đãi, không cần lừa gạt đại nhân. Là. Gã sai vặt vội vàng trả lời, đại nhân tuệ nhãn như đuốc, ta trước tiên khóa cửa xác thật sự ra có nguyên nhân, hắn nhớ lại trước đây sự. Đại khái là hơn nửa tháng trước, cũng là đến phiên ta đương trị, ngày đó dĩ vãng bồi hắn chơi bài nghiêm David nghỉ tắm gội về nhà. Xem bà nương, hắn nhàn rỗi không có việc gì, cơm trưa sau ta có chút mệt rã rời, lại biết lúc này ít người. Liền chuẩn bị đánh cái ngủ gật, mị một hồi đôi mắt, từ nhã thần nghe được lời này. Không rõ nửa tháng trước sự vì cái gì cùng 4 ngày trước Hồng Tuyền gánh hát mất tích sinh ra liên. Hệ, nhưng Triệu Phúc Sinh gần nhất lúc sau liền chủ trì cục diện. Hắn cũng không dám dễ dàng ngắt lời, liền nhẫn nại tính tình đi xuống nghe, hoảng hốt chi gian. Ta làm như nhìn đến một cái quái lão đầu nhi vào vườn. gã sai vặt ở Triệu Phúc Sinh truy vấn dưới cũng không dám giấu giếm. Ta thủ vệ mấy năm, ngày thường cũng gặp qua có chút không có mắt cẩu đồ vật tham đầu tham não, nhưng một khi khiển trách lúc sau liền sẽ lui ra ngoài. Hắn vừa thấy có người thế nhưng to gan lớn mật vào Từ gia, lập tức sợ tới mức ngồi thẳng đứng dậy, mở to hai mắt, đang muốn lớn tiếng quát mắng, khoảnh khắc lại phát hiện Viên Trung nào có quái nhân. Ta khi đó buồn ngủ cũng tỉnh, tướng môn cột lên sau đề ra căn đòn gánh ra cửa phường liền đi xem xét. Nhưng phụ cận lâm viên, núi đá đều chuyển biến, cũng không gặp kia quái nhân tung tích. Ta liền hoài nghi ta có phải hay không nhìn nhầm, người ở mắt buồn ngủ mê mang khoảnh khắc xem hoa mắt cũng thuộc bình thường, nhưng ta cũng bị sợ tới mức không nhè, không dám ngủ tiếp. Lúc sau trong lòng ta chột ra, đương trị thời gian một xong, lại chạy tới hỏi trong phủ hảo chút đương trị người, xem có hay không mất đi cái gì quan trọng vật phẩm, cũng hoặc là phát sinh cái gì đại sự. Hắn sợ chính mình nhất thời sơ sẩy nhưỡng ra đại hỏa, đưa tới trọng trách, nhưng xong việc kinh hắn tra hỏi. Trong phủ không có vật phẩm mất đi, hết thảy như thường. Ngày đó quái nhân vào nhà giống như là hắn nửa ngủ nửa tỉnh chi gian làm một cái ly kỳ mộng, thời gian dài, gã sai vặt chính mình liền không hề để ở trong lòng, bất quá cũng là việc lạ. Ta tự kia lúc sau, tổng cảm thấy khủng hoảng, thường xuyên nhìn chằm chằm người nọ tiến vào phương hướng, tổng cảm thấy có người ra vào phủ môn, chỉ là người tham chơi hảo chơi chính là thiên tính. Đặc biệt là thích đánh bạc người, càng là khó có thể khống chế chính mình, cho nên sau lại mấy ngày nghiêm David lại cùng thường lui tới giống nhau tới ước hắn đánh bạc khi, hắn tâm ngứa khó nhịn, rồi lại sợ hãi có người ra vào, liền đơn giản tìm điều xiềng xích, ở đánh bạc khi tướng môn khóa khẩn, như thế có người tiến vào, liền sẽ gõ cửa, có người ra ngoài. Tìm ta mở khóa chính là gia phủ người phần lớn là tạp dịch. Tôi tớ, đại gia lẫn nhau quen biết, tuy nói sẽ mắng hắn hai câu, nhưng lại sẽ không đem việc này không duyên cớ thọc đi lên. Gã sai vặt giao đãi xong sau, héo đầu ba não, vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, hoàng bốn lại lâm vào hồi ức. Khó trách, khó trách a, hắn một mở miệng, Triệu Phúc Sinh ánh mắt ngay sau đó chuyển hướng về phía hắn. Hắn vội vàng nói, hơn nửa tháng trước, trong phủ nghiêm David là tới hỏi qua ta, có không có gì sự phát sinh, có hay không không có mắt va chạm trong phủ tiểu thư, nha hoàn, hoặc là bị mất thứ gì. Hoàng bốn lúc ấy còn tưởng rằng hỏi chuyện người cố ý tới tìm chính mình vui vẻ, đem người khiển trách một đốn. Hiện giờ biết tiền căn hậu quả, mới hiểu được nguyên nhân, hắn hung hăng xẻo gã sai vặt liếc mắt một cái. Người nọ chột dạ đem đầu thấp đi xuống, hơn nửa tháng trước. Triệu Phúc Sinh khẽ cau mày, hoàng bốn liền nói, hẳn là sơ tam ngày đó, hắn có thể ở to như vậy một cái tư phủ lên làm quản sự. Xác thật có chút hơn người năng lực. Chỉ nhớ cũng so người bình thường hào, một chuyện nhỏ đi qua tạp dịch vừa nói, liền lập tức cũng có thể nhớ tới. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía không hiểu ra sao Từ Nhã Thần, gánh hát là ngày nào đó nhập phủ, chính là trước một ngày, Từ Nhã Thần còn chưa nói lời nói, đứng ở bên cạnh hắn nhi tử liền giành trước đáp, là xác thật là sơ nhị ngày đó vào phủ. Triệu Phúc Sinh trong lòng có cái phỏng đoán, lại nhìn về phía gã sai vặt, người nói sơ tam cùng ngày buổi trưa sau, nửa ngủ nửa tỉnh khoảnh khắc, người thấy được cái quái lão nhân vào phủ. Nàng tiếng nói vừa dứt, gã sai vặt cũng không dám chắc chắn, chỉ nói, có lẽ là ta nhìn lầm rồi. Triệu Phúc Sinh không có phản bác hắn, mà là hỏi, ngươi nhìn đến quái lão đầu nhi là bộ dáng gì? Nói chuyện khi, nàng lại quay đầu đi xem Trương Truyện Thế. Trương Truyện Thế véo tỉnh Từ Nhã Thần sau thành thật đi theo bên người nàng, lúc này cổ trước khuynh, bả vai nội khấu, đôi tay chảo nắm một phen đèn lồng đề tay, bàn tay dị thường dùng sức, cả người vô cớ có chút căng chặt bộ dáng. Lão nhân này hôm nay rất là khác thường, hắn gian trá rào hoạt, còn có chút ba hoa, chứ bỏ rời đi Vạn An huyện trấn Ma Tư khi Tích nói vài câu ở ngoài. Một đường ngã đầu liền ngủ này cùng hắn thường lui tới tính cách hoàn toàn tương phản, thẳng đến mặt. Sau gặp được Trương Tam Khôi khi nói vài câu, cũng là có chút tâm thần không yên bộ dáng, đại nhân xem ta làm chi, Trương chuyện thế lúc này làm. Như thập phần cảnh giác, khẩn trương, đối Triệu Phúc Sinh tầm mắt cũng phá lệ chú ý, nàng đem mặt vừa chuyển lại đây. Trương chuyện thế liền phát hiện, hắn cố gắng chấn định hỏi một tiếng. Triệu Phúc Sinh không có đáp lời, chỉ là lạnh lùng cười. Trương chuyện thế có chút bất an, muốn nói chuyện, cuối cùng môi giật giật, lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là đem đầu buông xuống đi xuống. Hai người chi gian hỗ động không có khiến cho Từ phủ những người khác chú ý, mọi người tâm thần đều hệ ở Triệu Phúc Sinh vấn đề thượng, nàng đang hỏi gã sai vặt. 10 tháng sơ tam ngày đó, gã sai vặt buổi trưa đi vào giấc ngủ sau, nửa ngủ nửa tỉnh gian nhìn đến quái nhân là bộ dáng gì, trên thực tế trong phủ không có mất đi vật phẩm, cùng ngày ấy cũng không trách sự phát sinh. Vô luận là Từ Nhã Thần vẫn là gã sai vặt, đều cảm thấy cùng ngày chỉ sợ nhìn đến có người nhập phủ là ảo giác, bất quá lúc này trừ bỏ trời đất bao la, liền Triệu Phúc Sinh lớn nhất, gã sai vặt trả lời. Tóc lộn xộn, đầu còn có chút đại, xuyên một thân hắc y, là như thế này hành tẩu. Nói xong, hắn mạnh mẽ chi lăng khởi chính mình sau khi bị thương vô cùng đau đớn chân, đứng thẳng thân thể. Hắn đôi tay cánh tay lập tức đến trước ngực, bày ra một cái tư thế, kia ống tay áo có chút đại, nói xong lại đánh cái dùng mình. Dù sao quái thật sự, mọi người nghe hắn như vậy vừa nói cũng cảm thấy quái, như vậy một cái lão đầu nhi nếu nhập phủ, mọi người xem tới rồi chắc chắn ấn tượng khắc sâu, mà khi Thiên Trừ bỏ đương trị gã sai vặt ở ngoài, những người khác cũng không có nhìn đến như vậy một cái quái nhân. Từ Nhã Thần nói, đại nhân, có lẽ là này cẩu đồ vật nhìn lầm rồi. Không có nhìn lầm, Triệu Phúc Sinh nghe đến đó thật dài thở dài, ta tưởng Hồng Tuyền gánh hát mất tích nguyên do liền ở chỗ này. Chuyện này xác thật quái không được các ngươi, nàng nói tới đây lại nhìn chằm chằm Trương chuyện thế liếc mắt một cái. Trương chuyện thế ma xui quỷ khiến đột nhiên nhớ tới một sự kiện hôm qua khắp nơi Vạn An huyện trấn Ma Tư Trung khi mọi người nhắc tới Hồng Tuyền gánh hát mất tích, Khoái Mãn Chu lúc ấy cố tình trêu đùa hắn, đem hắn sợ tới mức không nhẹ, mà chính mình cáo ác trạng sau. Triệu Phúc Sinh không có chủ trì công đạo, mà là ý có điều chỉ, làm hắn tìm xem chính mình nguyên nhân nguyên do thế. Nhưng ở chỗ này, Trương chuyện thế một niệm cập này, không khỏi phía sau lưng phát lạnh, một là sợ hãi Khoái Mãn Chu, này tiểu nha đầu hành sự nhìn như không hề kết cấu, kỳ thật khôn khéo, thả giống như thần thông quảng đại, rất nhiều sự tình đều bị nàng xem ở trong mắt. Thứ hai là trong lòng càng thêm sợ hãi Triệu Phúc Sinh, nàng khôn khéo phi phàm, vạn sự đều giống như không thể gạt được nàng đôi mắt. Một cái Hồng Tuyền gánh hát mất tích, nàng vừa mới nghe cái đại khái liền làm như đã đoán được tiền căn hậu quả, dường như Trương chuyện thế chính đứng ngồi không yên. Khoảnh khắc Triệu Phúc Sinh đã đem ánh mắt rời đi, hắn đại nhẹ nhàng thở ra, mà đồng thời nhẹ nhàng thở ra còn có Từ Nhã Thần. Triệu Phúc Sinh nói lệnh Từ gia người như được đại xá. Từ Nhã Thần có chút kinh hỉ nói, đại nhân lời này thật sự 89 phần 10. Ở không có thực chất tính chứng cứ trước mặt, Triệu Phúc Sinh cũng không có đem nói chết. Ta lúc sau vào nhà vừa thấy là thật là giả, tự nhiên minh bạch chỉ cần người giấy chương vẫn là ngự quỷ già, không có thật sự biến thành quỷ, như vậy trên người hắn liền tất nhiên bảo tồn có người đặc tính, cho dù hắn thần thông quảng đại. Chỉ cần hắn là người, đi qua, ngốc quá địa phương, tổng hội lưu lại dấu vết để lại. Hiện giờ từ gia người còn không có phát hiện, chỉ là bởi vì từ gia người đối quỷ dị tương quan đồ vật còn không mẫn cảm mà thôi. Hết chương.